Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1395 Mãng Hoàng Trấn. Sâu trong Tình Vẫn Các có một mảnh tĩnh thất yên tĩnh. Những cái tĩnh thất này đều được làm vì các trưởng lão khanh khách, mà cũng chỉ có các trưởng lão mới có tư cách tu luyện ở đây. Đây là nơi năng lượng lồng đậm nhất ở trong Tình Vẫn Các. Ngày thường không ít trưởng lão tụ họp nơi đây trao đổi một chút tâm đắc với nhau tu luyện, mà hiện giờ tự nhiên không ngoại lệ. Từng đạo thân ảnh xả rùa đứng trên khoảng đất trống ngoài các tĩnh thất trò chuyện bàn tán. Bành, bầu không khí tường hòa này kéo dài chưa được bao lâu thì một tiếng nổ lớn phá vỡ. Từng đạo ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía tiếng nổ phát ra, chỉ thấy một tòa tĩnh thất gần đó đột nhiên vỡ tung. Có thể lờ mờ thấy được nhiều đạo kim quang lóe lên từ bên trong. Đây là... Nhìn một màn này không ít trưởng lão đều sửng sốt. Lại một tiếng nổ khác vang lên, tĩnh thất vững chắc trực tiếp vỡ bung ra. Sau đó có một cự nhân cao gần 8 trượng cả người dường như là hoàng kim liền đứng dậy bước ra ngoài. Mỗi bước đều làm cho mặt đất rung mạnh lên. Cự nhân ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, sóng âm đáng sợ trực tiếp khuếch tán đến ngõ ngách trong tinh giới. Mấy trưởng lão đứng gần thậm chí còn bị đẩy lùi lại vài chục bước mới ổn định. Đó là gì? Cảm nhận được uy thế đáng sợ của cự nhân, tất cả trưởng lão ở đây đều là biến sắc. Bọn họ cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm trên người kia. Giống như hắn chỉ cần đánh ra một quyền về phía này, tất cả bọn họ biến thành thịt nát vậy. Cái loại cảm giác này làm khóe mắt không ít trưởng lão giật giật. Thực lực kém nhất trong bọn họ cũng là đấu tôn, mạnh có vài người đạt đến bát tinh thậm chí cửu tinh. Nhưng mà dù mấy người đó đi chăng nữa, khi đối mặt với cự nhân này thì vẫn là có một cái cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nhưng dù sao bọn họ cũng là cường giả, sau khi khiếp sợ qua đi liền bắt đầu nhanh chóng tản ra, hình thành vòng vây bao bọc cự nhân này vào trong. Chỉ cần thế này có bất cứ hành động gì thì bọn họ sẽ ra tay cùng lúc để giết chết hắn. Đây chính là kim cương lưu ly thể sao? Quả nhiên có chỗ độc đáo. Khi mà mấy người đang ngưng thần đề phòng thì vài thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía xa xa, cuối cùng dừng lại trên không trung. Đúng là mấy người dược lão Thải Lân Tiểu Y Tiên nghe được động tĩnh mà tới. Thấy dược lão xuất hiện, những trưởng lão kia vội vàng khom người thi lễ. Một người không nhịn được hỏi: các chủ đây nè. Là Tiêu Viêm. Dược lão mỉm cười đáp. Nghe vậy các trưởng lão đều kinh nghi đưa mắt nhìn cự nhân màu vàng kia. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi cự nhân này chính là do Tiêu Viêm biến thành. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cự nhân lên tiếng cười to một tiếng. Kim quang chợt bùng lên, thân thể khổng lồ quán nhanh chóng co lại. Trong mười mấy giây ngắn ngủi, một người khổng lồ to lớn đã trở lại thân hình cao gầy kia. Trở về hình dáng ban đầu. Tuy lần này Tiêu Viêm cũng không phun máu như trước, nhưng vẫn ho mạnh vài tiếng. Đây hiển nhiên là do sự đau đớn khi sinh ra do biến thân. Đáng tiếc mới chỉ tu luyện được kim cương lưu ly thể tới mức 7 trượng, khoảng cách với 9 trượng, 9 xích còn khá xa. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, thoáng có chút tiếc hận. Vậy mà còn chưa thỏa mãn nữa. Nếu không phải từ nhỏ thân thể con đã được nhiều loại thiên tài địa bảo rèn luyện, thì dù có thể thêm nửa năm con cũng không đạt được cảnh giới này đâu. Dược lão cười mắng. Tiêu Viêm cũng cười cười, hắn biết tốc độ tiến triển của mình xem như rất tốt rồi. Vì cường độ thân thể không đủ nên chỉ có thể tu luyện tới mức 7 trượng. Nếu hắn tìm thêm một số loại thiên tài địa bảo có công năng rèn luyện, nói không chừng có thể một bước vọt tới cảnh giới 9 trượng 9 xích. Khi đó Tiêu Viêm tin rằng hắn biến thân, cho dù gặp một cường giả đấu tôn đỉnh phong bình thường thì cũng có thể đánh nát được đối phương. Trải qua thời gian tu luyện này, khí tức của ta đã có phần tăng cường. Tuy cổ vực mãng hoàng rất chi nguy hiểm, nhưng cũng có nhiều loại thiên tài địa bảo mà bên ngoài khó gặp. Nếu có đầy đủ cơ duyên, nói không chừng có thể đạt được cửu tinh đấu tôn và tu luyện thành công cửu ly kim cương lưu ly thể trước khi tìm được bồ đề cổ thụ. Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Giờ đây hắn không lúc nào không nghĩ đến việc để tăng thực lực của mình. Tình báo đã xác nhận bồ đề cổ thụ xuất thế là sự thật. Dược lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, chậm rãi nói. Nghe vậy Tim Tiêu Viêm không khỏi đập nhanh hơn, chợt gật đầu nhẹ. Một khi đã là như vậy, các thế lực khác hẳn đã xuất động. Bây giờ con nên dẫn người đến cổ vực Mãng Hoàng trước. Con có ngọc giản không gian mà ta cho, nếu gặp phải rắc rối không thể giải quyết thì bắt bóp lát nó. Ta sẽ đến đó ngay lập tức, Dực Lão nói. Sức hấp dẫn của bồ đề cổ thụ quá lớn, chỉ sợ những chủng tộc viễn cổ kia cũng nả ra tay. Bởi vậy, nếu như muốn lấy được bồ đề tâm thì sẽ gặp khó khăn không nhỏ. Tiêu Viêm gật gật đầu, lần này hắn đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, bởi vậy cũng không có quá bất ngờ. Tình Vẫn Các cần ta tọa trấn, vì vậy lên lộ trình kế tiếp phải dựa vào chính con. Nếu như tiến sâu vào trong cổ vực thì nên dùng tới nó. Dù gì đi nữa thì ở nơi đó thực lực của con vẫn khá nguy hiểm. Sực Lão vỗ vỗ lên bạo vai Tiêu Viêm khẽ thở dài. Hành trình lần này vô cùng quan trọng với con, bởi vậy cố gắng lên. Khi nào thì đi? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi. Càng nhanh càng tốt. Con bế quan đã hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, không ít thế lực đã tiến vào cổ vực Mãng Hoang, Sực Lão nói. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi nói. Vậy thì bây giờ luôn đi. Cách làm việc của Tiêu Viêm vốn luôn giống như là cuồng phong báo táp. Trong lòng đã có quyết định liền lập tức khởi hành. Tiến về phía đông bắc của Trung Châu, lần này hắn chỉ dẫn theo 4 người. Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và một vị trưởng lão đạt tới đấu tôn đỉnh phong. Về phần Thiên Hỏa Tôn giả thì đang bế quan, bởi vậy chưa có thể để loại ra. Trong 4 người, sức chiến đấu Tiểu Y Tiên và Thải Lân đạt đến bát tinh đấu tôn. Nếu liên thủ lại đủ để đánh một trận với đấu tôn đỉnh phong. Về phần Thanh Lân có Bích Xà Tam Hoa Đồng, chiến lực của nàng thuộc dạng có thể bùng nổ rất lớn. Còn nữa, nàng có năng lực khống chế kỳ dị với ma thú loại rắn. Điều này rất quan trọng với hành trình đến cổ vực Mãng Hoang lần này. Đội ngũ này mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mỗi người trong đó đều khá mạnh. Tất cả liên thủ lại, chỉ cần không gặp phải đối thủ quá đáng sợ thì chắc chắn mọi việc sẽ suôn sẻ. Cổ vực Mãng Hoang nằm ở ngoài rìa phía đông bắc của Trung Châu, khoảng cách với Tình Vẫn Các tương đối xa. Bởi vậy, nhóm Tiêu Viêm đều là thi triển tốc độ tới cực hạn, trên đường còn xuyên qua vài cái không gian trung động. Nhưng mà khi bọn họ tiến tới biên giới đông bắc Trung Châu thì cũng đã là 6 ngày sau đó. Mà trong khoảng thời gian này, mấy người Tiêu Viêm cũng gặp được vô số người tiến về cùng hướng với họ. Mục tiêu của những người này đều là cổ vực Mãng Hoang, phát hiện làm cho Tiêu Viêm có chút than thở. Không ngờ sự hấp dẫn của bồ đề cổ thụ đáng sợ đến vậy, trực tiếp làm những người này quên đi sự kinh khủng của cổ vực Mãng Hoang, nơi đó vốn được xưng là cấm địa nhân loại. Mãng Hoàng Trấn, đây là tòa thành trấn gần với cổ vực Mãng Hoang nhất. Bình thường nơi này vốn không có bao nhiêu người, lại thêm hùng danh của cổ vực Mãng Hoang, nên cũng chẳng có mấy ai lui tới. Vì vậy, nơi này gần như vắng vẻ quanh năm. Nhưng bây giờ thì lại khác, bồ đề cổ thụ xuất thế dẫn tới vô số người muốn tâm bảo. Tòa thành trấn vắng vẻ lập tức trở nên cực kỳ đông người. Những tiếng huyên náo, đình tài nhức óc truyền ra, ngay cả cách đó vài dặm cũng có thể lờ mờ nghe thấy. Trạm dừng chân đầu tiên của nhóm người Tiêu Viêm cũng chính là nơi này. Bọn họ đến sau, tóm lại cũng nên biết một chút tin tức liên quan tới cổ vực Mãng Hoàng mới được. Nếu không cứ liều mạng xông vào như mấy cái tên mù đường, chắc chắn sẽ rơi vào kết cục lành ít dữ nhiều. Bởi vậy, sau khi đến Mãng Hoàng trấn, đầu tiên Tiêu Viêm tìm một cái nơi nghỉ chân, rồi ra ngoài tìm kiếm tin tức. Ước chừng 2 canh giờ sau hắn mới quay lại hội họp với đám người Thải Lân. Thế nào rồi? Thấy sắc mặt Tiêu Viêm khi quay lại, Thải Lân nhịn không được hỏi. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương nói, căn cứ theo tin tức ta hỏi được, nhóm người đầu tiên tiến vào cổ vực Mãng Hoang dường như đã chết hết, trong đó còn một số cường giả đấu tôn. Nghe được lời này thì mấy người Thải Lân cũng biến sắc. Chết hết? Cổ vực Mãng Hoang này thực sự nguy hiểm tới mức đó sao? Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Đôi lông mày đầy kẻ đen của Tiểu Y Tiên cau lại hỏi. Ngày mai một số cường giả ở đây cùng nhau tiến vào, chúng ta cũng theo sau bọn họ. Nếu như cổ vực Mãng Hoang này được xưng là cấm địa của nhân loại, tất nhiên nó phải chẳng là nơi an lành gì. Theo sau những người đó, quan sát tình hình một chút đã. Ngón tay Tiêu Viêm gõ nhẹ lên bàn. Nhất định cổ vực Mãng Hoang này có chút cổ quái của nó. Muốn chân chính tiến sâu vào thì phải luôn bảo trì sự bình tĩnh. Bất cứ sơ sẩy nào cũng có thể dẫn tới sự hủy diệt của đội ngũ. Cái giá phải trả hắn không trả nổi. Bởi vậy tất cả đều phải thật cẩn thận. Chương 1396 tiến vào. Hôm sau bên ngoài Mãng Hoàng trấn tụ tập cả đống người, những âm thanh ồn ào huyên náo hóa thành một cái cơn sóng vô hình khuếch tán xung quanh. Nhóm người Tiêu Viêm đứng phía sau nhìn đám người vại lên đến mấy ngàn người, nhất thời cũng không khỏi chắc nưỡi lắc đầu. Đây là lần đầu tiên họ thấy cường giả tập hợp với quy mô lớn như vậy. Cách đoàn khổng lồ không xa, một khu rừng rậm rạp tràn đầy khí thức cổ xưa. Những cây đại thụ khổng lồ cao chừng trăm trượng đứng sừng sững như người khổng lồ, tán cây che khuất cả bầu trời, ngay cả ánh nắng cũng rất khó chiếu vào. Đảo mắt nhìn lại, bên trong chỉ có một màu đen rợn người, thỉnh thoảng lại có tiếng thú giống hung lệ truyền ra làm cho người ta lạnh sống lưng. Đám người kia đều bị bồ đề cổ thụ dụ dỗ tới mức mất đi lý trí rồi. Tiêu viêm lắc đầu, của vực mãng hoang này được xưng là cấm địa nhân loại, cho dù cường giả đấu tôn tiến vào cũng là lành ít dữ nhiều. Hiện giờ nơi này lại có rất nhiều đấu tông, thậm chí cả đấu hoàng. Với thực lực như vậy, chỉ sợ chỉ cần gặp một chút rắc rối bất ngờ nào đó cũng đủ để cho bọn họ thành phân bón cho mấy cái cây đại thụ ở đây. Nhưng cổ vực mãng hoang này cũng thực đáng sợ, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Đứng dưới những cái cây đại thụ cao gần vài trăm trượng này, tất cả mọi người đều sinh ra cảm giác mình thật nhỏ bé. Đây thực sự là nhỏ bé giữa năm tháng vô tận, dù sao nơi này được xưng là vùng đất cổ xưa nhất trên đại lục. Tiêu Viêm gật gật đầu, thu hồi ánh mắt lại. Nơi này thực sự quá đông người, hắn cũng không thể tìm ra được khuôn mặt nào quen thuộc từ trong đó. Mà lúc này đoàn người khổng lồ cũng bắt đầu sục sịch, xem ra bọn kia là muốn xông vào rồi. Ầm ầm, mấy ngàn người cùng di chuyển, cả mặt đất khẽ rung chuyển. Từng tiếng hô lớn, vô số thân ảnh nhanh chóng xoẹt qua, vội vàng tiến vào khu rừng cổ xưa. Nhìn đám người này gây ra động tĩnh kinh khủng như vậy, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu, nhẹ giọng nói: chờ lúc bọn họ tiến vào được một lửa rồi chúng ta mới bắt đầu. Nếu đã muốn làm tiên phong thì cứ để bọn họ. Nghe vậy, ba người Tiểu Y Tiên cũng mỉm cười, sau đó gật đầu. Mấy người ngồi ở một nơi khá yên tĩnh. Chừng nửa giờ sau, Tiêu Viêm mới đứng dậy, nhìn khu rừng rậm có phần trở nên rối loạn kia. Bây giờ hắn mới vung tay lên nói: đi thôi, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Vừa dứt lời thì mũi chân của Tiêu Viêm điểm nhẹ xuống đất, thân hình hóa thành một cái đạo bóng đen nhanh như chớp lao về phía rừng rậm. Phía sau hắn, mấy người Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng bắt kịp. Suy, khoảng khắc thân hình vừa vọt vào rừng rậm, vệt sáng xung quanh cũng đột nhiên trở nên mờ đi. Bụi lá cây từ bốn phương tám hướng không ngừng xộc thẳng vào mũi. Tiến vào rừng rậm, thân hình Tiêu Viêm hơi ngừng lại một chút. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua những đám người đang túm năm tụm ba gần đó, cũng không có ý định ngừng lại nói chuyện tiếp với bọn họ. Mũi chân điểm nhẹ lên thân cây, thân hình tiếp tục lao đi nhanh chóng. Tốc độ của mấy người Tiêu Viêm cũng không chậm, chỉ không chừng 10 phút đã tiến sâu vào hơn 10 dặm. Mà trên đoạn đường này cũng có những cái biến cố đặc biệt, mặc dù ngẫu nhiên cũng có một hai con mãnh thú khí thế hung ác, nhưng đều bị những cái tên kia ùa lên chém thành thịt nát. Tuy một đường thuận lợi, nhưng hai hàng lông mày của Tiêu Viêm lại nhíu lại. Cổ vực mãng hoàng được xưng là cấm địa của nhân loại tất nhiên không phải bình tĩnh như vậy. Tuy nơi này chỉ có rìa ngoài nhưng mà cũng không thuận lợi như thế. Nghĩ tới điều này, lòng Tiêu Viêm tăng lên một chút cảnh giác, chậm rãi tốc độ lại, chỉ bám theo đám người phía trước. Có những người đi trước đỡ đạn, cho dù biến cố gì thì bọn họ cũng có thời gian để phản ứng. Mấy người tại Lân hiểu được suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, bởi vậy trở nên vô cùng cảnh giác hơn. Dưới cái sự cảnh giác này của nhóm người, bọn họ cũng càng lúc càng tiến sâu bên trong cổ vực mãng hoang. Suy, trong khu rừng rậm rạp, vài đạo thân ảnh nhanh chóng lướt qua, dừng trên một cái cành cây đại thụ. Xung quanh có khói độc bốc lên, mỹ màu của Tiểu Y Tiên đảo qua bốn phía. Nàng là người nhạy cảm với độc nhất, bởi vậy khi có độc khí xuất hiện thì khí độc nàng lập tức phát hiện. Nghe vậy, mấy người Tiêu Viêm cũng kinh hãi. Trong cổ vực mãng hoang, khí độc là thứ vô cùng phiền phức, nếu hít vào quá nhiều thì cho dù là được cường giả đấu tôn cũng có nguy cơ tử vong. Mấy người ăn một viên tị độc đan này vào, nó có tác dụng kháng cự đối với độc khí này. Tiểu Y Tiên mỉm cười đưa cho ba người Tiêu Viêm phải viên tan dược màu đỏ. Nói đến luyện đan thì quả thực là không thể so sánh với Tiêu Viêm, nhưng nói đến sử dụng độc dược và độc khí thì có 10 phần Tiêu Viêm cũng chẳng đuổi kịp nàng. Tiêu Viêm nhún vai cầm lấy đan dược nuốt vào miệng. Khi hắn vừa muốn nói điều gì thì đột nhiên trước mắt truyền đến nhiều tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết, xem ra là trúng độc rồi. Tiêu Viêm lắc đầu nhẹ nhẹ, độc khí nơi này khá kịch liệt, nếu không có thực lực chỉ sợ chỉ cần hít vào một ít cũng đã đủ mất mạng. Đám người kia lại được coi như là tự làm tự chịu. Đi thôi. Thấy mấy người tất cả đều đã ăn tị độc đan, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, sau đó tiếp tục tăng tốc thêm một lần nữa. Về phần mấy cái tên xui xẻo kia, hắn cũng chẳng có lòng tốt mà đi cứu. Nếu bọn họ đã không khống chế được lòng tham của mình mà tới đây thì lên nhận kết quả đáng này. Nương theo tốc độ tăng thêm, khói độc xung quanh càng ngày càng đậm, mà tiếng kêu cũng trở nên thảm thiết hơn rất nhiều. Sau cùng có vài đạo dao động đấu khí vô cùng cuồng bạo truyền đến, chắc hẳn là một số cường giả trúng độc bị hoàn cảnh nơi này làm cho mất trí. Khi bọn người Tiêu Viêm nhíu mày xuyên qua làn khói độc, cách đó không xa đột truyền đến một cái tiếng dao động đấu khí kịch liệt. Cảm nhận được cỗ dao động này, Tiêu Viêm nhướng mày lên, thả chậm tốc độ lại, thân hình đáp xuống dưới đất. Trên khu đất trống trước mặt là một thi thể đã biến thành màu đen. Trên khuôn mặt thi thể vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi cùng hối hận. Cường giả đấu tôn, Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, tên xui xẻo này là một đấu tôn hàng thật giá thật. Không ngờ ngay cả cường giả bậc này cũng chịu không nổi độc khí nơi đây. Sợ rằng độc khí nơi đây có phần cổ quái, cường giả đấu tôn có thể thi triển đấu khí bao bọc thân thể. Độc khí bình thường căn bản không thể làm gì bọn họ. Trên mặt Tiêu Viêm lộ vẻ do dự lẩm bẩm nói. Nghe vậy Tiểu Y Tiên ngẩn ngơ, sau đó chợt gật đầu, ngọc thủ bắt lấy từng luồng độc khí trước mặt trực tiếp hút vào. Lát sau thân thể làng bỗng rung mạnh lên, sắc mặt tương đối khó coi. Thế nào rồi, thấy Tiểu Y Tiên như vậy thì Tiêu Viêm cũng là vội vàng hỏi. Tiểu Y Tiên thở nhẹ một hơi nói khẽ, đúng là có chút cổ quái, đây không phải là khí độc mà là độc trùng. Độc trùng, Tiêu Viêm ngẩn ra, hai mắt chăm chú nhìn vào khói độc trước mắt nhưng không hề phát hiện ra dấu vết của liên quan đến độc trùng. Độc trùng này vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức mắt thường nhìn cũng không rõ. Chúng trôi nổi giữa rừng rậm, thứ những người đó hít vào là hàng trăm triệu những con độc trùng như vậy. Sợ rằng trong cơ thể các người cũng có mấy thứ này. Còn cơ thể ta vốn ẩn chứa kịch độc, chúng mới tiến vào đã bị độc khí của ta độc chết. Hô, nghe được tiếng này thì Tiêu Viêm nhịn không được hít sâu một hơi, cảm thấy được sự lạnh lẽo từ đầu tới chân. Ngay lúc đó Tiêu Viêm phản ứng cực nhanh, dị hỏa trong cơ thể đột ngột vận chuyển, thổi quét mỗi một góc trên thân thể, mà sức nóng trực tiếp thẩm thấu trong huyết mạch. Những cái thứ chết tiệt này, sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, búng ngón tay ra, từng luồng cho đèn phun ra đầu ngón tay. Đây đúng là những cái độc trùng tiến vào thân thể hắn. Giờ đã biến hết thành tro bụi. Khu trừ độc trùng trong cơ thể, dị hỏa chợt bao phủ lấy lòng bàn tay Tiêu Viêm, sau đó hắn trực tiếp vỗ lên thân thể Thải Lân Thanh Lân và vị trưởng lão Thanh Thành kia. Nhiệt độ nóng rực thẩm thấu qua những người bọn họ, qua da rẻ, dù một tràng tiếng xèo xèo khiến người khác lạnh gáy truyền ra từ thân thể họ. Đừng cách ta quá 5 triệu, đấu khí hộ thể không có tác dụng với độc trùng. Tiêu Viêm cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh, há mồm phun ra một luồng dị hỏa màu lâu tím, có chút nhợt nhạt. Ngọn lửa trôi nổi ở trên đỉnh núi hắn. Nhiệt độ kinh khủng tràn ngập ra xung quanh, vừa vặn bao phủ xung quanh mọi người trong vòng 5 trượng. Mà nhiệt độ nóng rực như vậy, làn khói độc kia liên tiếp lùi về phía sau như bị chấn kinh, sau đó không dám tiếp cận trong khoảng 5 trượng xung quanh nhóm Tiêu Viêm nữa. Chỉ bằng làn khí độc này thôi đã có thể ngăn cản ít nhất là 8 phần số người tiến vào. Cổ vực hỏa mang này quả thực là danh bất hư truyền. Khu trừ đi khí độc xung quanh, Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Tiểu Y Tiên không sớm phát hiện ra độc trùng tiến vào cơ thể bọn họ, sẽ là càng lúc càng nhiều còn tiến vào. Mà đến khi chúng đạt được một mức độ kinh khủng thì chí ít cũng làm cho bọn họ tử thương thảm trọng. Hắc, nhưng chỉ thế này thôi không thể ngăn cản chúng ta. Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào phía sâu trong cổ vực. Nói như vậy, chắc chắn bây giờ đã có một số cường giả thành công tiến vào, bởi vậy bọn họ cũng phải tăng tốc thêm. Bồ đề tâm, lần này phải giành được đó. Chương 1397, xâm nhập. Khí độc tràn ngập rừng rậm, thi thoảng có những tiếng kêu la thảm thiết truyền đến, làm cho khu vực này nằm trong một bầu không khí cực kỳ âm trầm. Suy, đột nhiên trong vòng khí độc lồng đậm, mơ hồ có ánh lửa hiện lên. Mà kỳ dị nhất là tại thời điểm ánh lửa xuất hiện thì những cái độc trùng xung quanh như tạo phải một cái sự kinh sợ nào đó mà tự động lùi bước, dần tách ra hai bên tạo thành một lộ tuyến. Xem ra những độc trùng này rất e ngại dị hỏa. Tiểu Y Tiên nhìn con đường phía trước mỉm cười nói, độc trùng phần lớn là âm hàn, còn dị hỏa chính là chí dương chí cương, cho nên tất nhiên bọn chúng rất kiêng kỵ. Tiêu Viêm cười cười quay đầu nhìn thoáng qua phía sau đội ngũ mấy nghìn người lúc vào chắc cũng không đến được 1/10 vọt qua lớp khói độc này. Cổ vực Mãng Hoàng quả thực là danh bất hư truyền. Tiêu Viêm khẽ thở dài trong lòng một lần nữa. Đây mới chỉ là rìa ngoài, nếu tiếp tục tiến sâu vào bên trong thì không biết gặp bao nhiêu phiền toái nữa. Thải Lần đưa mắt nhìn bốn phía đánh giá một hồi, tầm nhìn lúc này đã tốt hơn rất nhiều, nói: khí độc đang từ từ loãng dần, chúng ta nhanh chóng rời khỏi khu vực này thôi. Ừ, lập tức tăng tốc độ, bị cầm chân ở đây quá nhiều thời gian, chỉ sợ các thế lực ở Trung Châu đều đã tiến nhập vào khu vực ở giữa cổ vực rồi. Tiêu Viêm gật đầu, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình như là tên rời cung toàn lực bạo phát về phía trước. Mấy cái đạo thân ảnh phía sau cũng là bám theo nhanh như chớp. Phán đoán Thoại Lần không hề sai. Sau khi người cuối cùng rời khỏi, độc khí xung quanh càng ngày càng loãng rồi cuối cùng biến mất triệt để. Ra khỏi vùng khí độc, thân hình Tiêu Viêm bay vút lên trên một tảng đá lớn, ánh mắt quét về phía trước, chỉ thấy một cái khe sâu khổng lồ chừng 100 trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Cái khe này cực kỳ sâu độc, khí lượn lờ khiến cho người ta nhìn không thấy đáy. Mà ở phía sau chính là cái dãy núi liên miên vô tận, từng dãy đều cao cả vạn trượng, giống như là những con cự long đang cuộn mình, tỏa ra khí tức mênh mông tràn ngập phiêu đãng trong mảnh thiên địa này. Nơi đó mới chính thức được gọi là cổ vực Mãng Hoàng. Hồ, nhìn cái dãy núi phía xa xa, Tiêu Viêm khẽ thở một hơi, ánh mắt có chút trầm trọng. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được phía sâu trong sơn mạch của mảnh đất này, nhìn không thấy điểm cuối, lại ẩn chứa nhiều đạo khí tức cực kỳ hung hãn. Mà cho dù là hắn cảm nhận thấy cũng là có thấy nguy hiểm một chút. Hùng thú nơi đây cách ly thế giới bên ngoài vẫn được truyền thừa từ thời viễn cổ tới giờ, tuy rằng chúng quá thô bạo nên trí thấp, trí tuệ thấp hơn so với nhiều ma thú đồng cấp, nhưng mà sức mạnh bạo phát của chúng chỉ có hơn chứ không có kém. Bên cạnh Tiêu Viêm, trưởng lão Thanh Thành của Tinh Vẫn Các thở dài cảm thán. Tiêu Viêm gật đầu, khẽ vung tay, lập tức có một viên châu màu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây chính là Bồ Đề Tự do Bồ Đề Hóa Thể Tiên lúc trước ngưng tụ mà thành. Cổ vực Mãng Hoàng này cực kỳ rộng lớn, muốn tìm ra vị trí Bồ Đề cổ thụ không phải điều dễ dàng, và lại vị trí xung quanh hung thú rất nhiều, nhiều vô số. Nếu như là lỗ mãng xông vào thì cho dù là đội hình hắn có cường đại đến mấy cũng chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Tiêu Viêm khép hờ đôi mi, tỉ mỉ cảm ứng động tĩnh của Bồ Đề Tử trong nắm tay. Cứ như vậy mãi đến lúc hắn mới chậm rãi mở mắt, nhìn về phía tây bắc sơn mạch, nhẹ giọng nói: có lẽ nơi này cách Bồ Đề cổ thụ quá xa nên không cảm nhận được chính xác địa điểm của nó, nhưng theo tin tức ta có được, trong Bồ Đề Tử thì đại khái nó nằm hướng này. Đi thôi. Cất kỹ Bồ Đề Tử, Tiêu Viêm cũng không dừng lại quá lâu, mũi chân điệp nhẹ lên tảng đá, cả thân hình bay vụt lên như đại bàng, sau đó đạp trên hư không nhanh chóng bay về một cái khe sâu. Phía sau hắn, mấy người Thải Lân, Tiểu Y Tiên nhanh chóng bám sát. Nhìn cái khoảng cách mấy trăm trượng dường như rất rộng lớn, nhưng với tốc độ đám người, Tiêu Viêm thì chớp mắt đã hiện ra bên đầu bên kia. Nhưng khi bọn hắn vừa đặt chân vào mảnh trời đất này, bên dưới đất đột nhiên vang lên tiếng thú giống mạnh mẽ, vài đạo bóng đen mang theo một cái mùi tanh lồng đậm khiến cho người khác buồn nôn, bất chợt xuất hiện trên không trung nhanh như chớp đánh về phía Tiêu Viêm. Cẩn thận, tập kích đột ngột làm cho mấy người Thải Lân hơi kinh hãi, vội vàng lên tiếng cảnh báo. Bang bang, cước bộ của Tiêu Viêm có chút dừng lại nhưng sắc mặt không thay đổi. Hắn khẽ vung tay áo, phát ra một cái cỗ kình phong kinh khủng đánh mạnh lên mấy cái đạo bóng đen kia. Trong một trận tiếng gầm gừ đau đớn, vài con hùng thú cả người màu đen, hai mắt đỏ ngầu liền rơi từ bầu trời xuống. Xem ra mảnh địa vực này không ít hùng thú, chúng ta cũng không thể bay qua bằng không khiến cho một số cường giả xông vào đây chú ý. Ngoài ra còn có thể gặp phải nhiều phiền toái từ những lũ hùng thú khác, Thải Lân nhíu mày nói. Tiêu Viêm gật đầu, hùng thú nơi này chưa phải là mạnh mẽ lắm, nhưng nếu càng xâm nhập vào sâu bên trong thì tất nhiên càng khó đối phó. Bởi vậy hắn cũng không có phản đối, lập tức ra hiệu cho mọi người đáp thân hình xuống đất. Vụt. Thời điểm đoàn người Tiêu Viêm đáp xuống mặt đất thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, vài đạo thân ảnh theo đó mà xuất hiện giữa không trung, ánh mắt cảnh giác nhìn mấy người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn mấy đạo thân ảnh kia, đám người mới tới hiển nhiên đều là cường giả cảnh giới đấu tôn, nhưng điều làm cho hắn có chút kinh ngạc là những người này có thể xông qua được mảnh độc trùng phía ngoài. Đi. Tiêu Viêm cũng không để ý đến đám người mới tới, hắn cũng không có ý định bắt chuyện làm bạn đồng hành. Những người mới tới nơi đây đều có mục đích, đều là Bồ Đề cổ thụ, mặc dù hợp tác nhưng cũng không có khả năng chân chính liên thủ với nhau. và các loại cảm giác trong đội ngũ luôn ngờ vực lẫn nhau thì Tiêu Viêm không hề muốn có. Hắn lập tức điệp nhẹ mũi chân trên mặt đất. Cả thân hình phóng nhẹ nhàng về phía trước, mà mấy người Thải Lân cũng nhanh chóng bám sát. Về phần mấy cái đạo thân ảnh mới đến kia, bọn họ nhìn thấy động tác của Tiêu Viêm hơi nhíu mày nhưng cũng không dám có hành động nào khác. Bọn họ cảm nhận được thực lực đám người Tiêu Viêm còn cường đại hơn mình rất nhiều, mà động thái Tiêu Viêm cũng đã biểu hiện việc không muốn dây dưa với bọn họ. Một khi đã là vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thay đổi phương hướng sau đó tiếp tục lên đường. Rào. Trong rừng đầy vẻ cổ xưa, những tiếng giống thô bạo không ngừng vang vọng khắp bầu trời. Ầm, một đạo đấu khí hung hãn nhỏ như là sợi tơ đột nhiên phóng mạnh từ sâu trong rừng rậm, sau đó hung hăng oanh kích lên một con hung thú có thể hình to lớn. Bên trong đạo đấu khí nhỏ như sợi tơ này ẩn chứa kịch độc, chỉ trong nháy mắt đã cắt đứt sinh cơ của hung thú. Chỉ nghe tiếng gầm của nó còn chưa phát ra khỏi cổ họng, cả thân hình khổng lồ đột nhiên khựng lại rồi đổ rạp xuống đất rung chuyển. Khi con thú kia ngã xuống đất thì ngay lập tức có mấy đạo thân ảnh chậm rãi lối đuôi nhau xuất hiện từ trong cái cây cối rậm rạp xung quanh. Đây chính là đoàn người Tiêu Viêm. Hoàn hảo sức kháng cự với độc trùng của hung thú ở đây không có mức mạnh đến thế. Tiểu Y Tiên nhìn thân thể của con ma thú đang dần biến thành màu đen, nhẹ giọng nói: "Trước tiên nghỉ ngơi một chút, đợi Thành trưởng lão đi dò đường về rồi tính." Ánh mắt Tiêu Viêm liếc nhìn phương xa, suốt cả quãng đường đi đến đây, mặc dù bọn hắn cố ý tránh được một số hung thú nhưng mà vẫn không thể tránh được hết. Như là cái màn chiến đấu vừa rồi, sự hấp dẫn bồ đề cổ thụ quả thực quá mạnh mẽ, kể cả mấy chủng tộc viễn cổ đều không thể bỏ qua, huống chi còn có mấy thế lực nhất lưu cũng tham gia vào. Nhưng mà trên đường chúng ta lại không gặp bất kỳ tổ đội nào trong thế lực đó. Tiểu Y Tiên ngồi trên tảng đá nói: "Dựa vào thực lực và tốc độ bọn họ chỉ sợ tiến nhanh hơn chúng ta không ít." Tiêu Viêm kẽ gật đầu nhưng cũng không tỏ quá khẩn trương. Bồ đề cổ thụ là bảo bối cỡ nào? Nếu như dễ dàng lấy được như vậy thì quả thật là bôi nhọ danh tiếng của nó. Mặc dù lần này các thế lực tham gia đợt tranh đoạt không ít, tuy nhiên muốn tìm bồ đề cổ thụ thì cũng không phải việc có thể làm được trong thời gian ngắn. Vù vù. Trong lúc Tiêu Viêm đang trầm ngâm, trong lòng bỗng nhiên có tiếng xé gió chuyển đến từ phía trước. Một đạo thân ảnh già rất nhanh chóng xuất hiện trước đám người Tiêu Viêm, chính là Thành trưởng lão đã quay trở lại. Thành trưởng lão, tình hình thế nào? Tiêu Viêm ngẩng đầu hỏi. Không có chỗ nào quá nguy hiểm, nhưng ta bắt gặp một đội ngũ lên âm thầm theo sau dò xét. Theo như quan sát hẳn là người của Thiên Minh Tông, Thành trưởng lão nói. Thiên Minh Tông? Tiêu Viêm nhíu mày. Không ngờ thế lực nhất lưu bọn họ gặp đầu tiên khi tiến vào trong cổ vực lại là người của Thiên Minh Tông. Dĩ nhiên Tiêu Viêm cực kỳ chán ghét đám người Thiên Minh Tông. Hắn vốn có mâu thuẫn không nhỏ với bọn chúng. Nếu bây giờ mà chạm mặt nhau, chỉ sợ sẽ không tránh khỏi một chút xung đột. Trong lúc ta đang dò xét nghe được một đoạn nói chuyện với bọn họ. Hứ. Tiêu Viêm nhíu mày, ánh mắt nhìn về Thành trưởng lão. Ở phía trước bọn họ không xa hình như có đội ngũ của thế lực khác. Bọn họ đang âm thầm động thủ giải quyết đám người đó. Thành trưởng lão cười nói. Không cần xen vào, cứ để bọn chúng chó cắn chó, chúng ta tiếp tục làm việc của mình. Tiêu Viêm lắc đầu. Đám người này quả nhiên không chịu ngồi yên, trong thời điểm thế này mà vẫn nghĩ đến chuyện hại người. Nhưng khi định đứng lên, hắn đột nhiên hỏi: "Thế được nào phía trước của bọn họ?" "Hình như là người của Hoa Tông." Thành trưởng lão chậm ngâm nói. "Hoa Tông?" Tiêu Viêm đứng lên, ánh mắt từ âm trầm. "Người của Hoa Tông cũng đã tới, không biết Vân Vận có trong đó hay không. Nếu đã thấy ở đây không thể khoanh tay đứng nhìn. Đám khốn kiếp này, thiếu các chủ, chúng ta làm gì đây?" Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên trầm xuống, Thành trưởng lão chần chừ một lúc mới mở miệng: "Động thủ làm thịt đám Thiên Minh Tông." Tiêu Viêm chậm rãi đứng lên, giọng nói thản nhiên mang theo vài phần sát ý. Vốn dĩ chuyện Thiên Minh Tông dám hại án lúc trước còn chưa tính sổ, hiện tại bắt gặp trong cái tình hình này thì nói thế nào đi chăng nữa cũng không thể buông tha chúng một cách dễ dàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.